Chương 862, phá cấm pháp mục. Hổ Tam Âm nghe vậy cặc cặc cười một tiếng, hóa thành một đoàn màu đen lưu quang đụng vào mấy người chiến trường, vẹn vẹn hai móng vuốt liền đem Dương Thiến Băng đánh vào lòng đất, trên mặt đất nổ ra một cái thật sâu hố to tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi chuẩn bị đem chúng ta như thế nào? Cao Bình Hùng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ No Y, chỉ thấy năm người toàn bộ quỳ trên mặt đất, một cây Minh Hoàng Thi Văn đem bọn hắn chăm chú cuốn quanh lấy, hết thể trở thành tù binh. Ngươi cho là ta hội đem các ngươi như thế nào? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn năm người No Y. Tịch Thiên Dạ, chúng ta mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết, nhân tộc Thiên Vương cảnh cường giả ban đầu liền rất có hạn, Si Man tộc nhìn chằm chằm, không có một ngày không vong chúng ta tộc chi tâm, hy vọng ngươi có thể nể tình cùng vì nhân tộc mức, vòng qua chúng ta một lần. Dương Thiến Băng rất ít cầu người, nhưng ở tử vong uy hiếp hạ cũng không thể không cầu xin tha thứ. Tội không đang chết vốn là đồng minh, lại là gà nhà bôi mặt đá nhau, vẹn vẹn bởi vì ham bảo vật, các ngươi làm sao cái tội không đáng chết? Pháp Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Giống Liêm Văn Long bọn hắn những người này, đáng hận nhất, Tịch Thiên Dạ phía trước thương thế nặng như vậy, cũng là bởi vì trợ giúp bọn hắn ngăn cản Nguyên Long Huyền Linh Quy mới có thể như thế, kết quả bọn hắn chẳng những mảy may không cảm ơn, ngược lại ý đồ giết người đoạt bảo, so độc xà đều càng ác độc. Dương Thiến Băng ngậm miệng không trả lời được, bọn hắn thừa dịp Tịch Thiên Dạ trọng thương, không để ý tình nghĩa, muốn giết người đoạt bảo, thù này thật không nhỏ. Toàn bộ giết, đều không là đồ tốt. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, hắn liền không là đồ tốt, kết quả lại có thế có người so với hắn còn khốn nạn, há có thể nhẫn Tịch công tử? Chúng ta năm người đều là Thiên Vương cảnh cao thủ, nếu là tùy ý giết chết quá mức đáng tiếc, không biết như thế nào mới có thể buông tha chúng ta một mạng, dù cho để cho chúng ta làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng tả hữu cả đời, chúng ta cũng tuyệt không oán nghiệm. Cao Bình Hùng nói ra, sâu kiến còn ham sống, có thể bất tử hắn tự nhiên không muốn chết. Không tệ không tệ, Tịch công tử, Tịch đại nhân, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, mặc cho phân phó, thỉnh đừng có giết chúng ta. Liêm Văn Long liên tục gật đầu, không muốn có thể bất tử, không đúng chịu nhục lại như thế nào, miễn là còn sống liền có vô hạn hy vọng. Các ngươi đều muốn cho ta làm trâu làm ngựa sao? Đi thành toàn các ngươi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hổ Tam Âm nghe vậy trong mắt hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Tịch Thiên Dạ không thi cờ hờ sát sinh, làm việc cũng minh bạch rõ ràng, nhưng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, như thế trêu chọc hắn, thế mà không giết bất quá, làm Hổ Tam Âm trông thấy Tịch Thiên Dạ trong mắt nụ cười thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, cũng là nhìn Hồng Bảo Thương Hội năm người cười ý vị thâm trường dâng lên. Tịch công tử nguyện ý thả chúng ta một con đường sống? Liêm Văn Long kinh hỉ nói. Dĩ nhiên. Tịch Thiên Dạ No Y quá tốt rồi, tạ công tử ân không giết. Liêm Văn Long lúc này liền dập đầu, biểu hiện cung cung kính kính. Những người khác nghe vậy cũng là hưng phấn vô cùng, mặt ngoài đều hết sức kính cẩn nghe theo, đến trong lòng nghĩ như thế nào sợ là liền chưa hẳn. Ta nói để cho các ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, nhưng lại không nói để cho các ngươi sống sót, mạo phạm ta người chết. Tịch Thiên Dạ cũng là mỉm cười, nhưng trong tươi cười lại tương đương băng lãnh. Cái gì? Cao Bình Hùng năm người nghe vậy sững sờ, đều là nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ. Để bọn hắn làm trâu làm ngựa, nhưng lại không để bọn hắn sống sót, có ý tứ gì? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lý giải Tịch Thiên Dạ ý tứ trong lời nói. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đi đến Liêm Văn Long trước mặt, thản nhiên nói, liền theo ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ sau lưng chui ra từng sợi Minh Hoàng Thi Văn, sau đó điên cuồng tràn vào Liêm Văn Long trong cơ thể. Liêm Văn Long kinh hãi, ý muốn ngăn cản, nhưng bị cầm tù ở hắn, như thế nào ngăn cản được, trong khoảnh khắc liền bị Minh Hoàng Thi Văn cuốn chặt lấy, sau đó giống bao bánh trưng đưa hắn bao quanh bao bọc. Không qua bao lâu, từng tia quỷ dị tà ác khí tức liền theo Liêm Văn Long trên thân thể tản ra. Hắn biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, trong con mắt tựa hồ có hai khỏa tĩnh mịch như lô đen thâm uyên, nhìn về phía người thời điểm tương đương khiếp người. Bái kiến chủ nhân. Hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thanh âm sinh lạnh mà không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Không sai thế mà trực tiếp liền chuyển hóa ra 10 cái Minh Hoàng Thi Văn, không để ta thất vọng. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt tác phẩm, hài lòng gật đầu. Đem sinh linh chuyển hóa làm Minh Hoàng luyện thi, sinh linh bản thân nội tình cực kỳ trọng yếu, tu vi càng cao nội tình càng sâu sinh linh, một khi chuyển hóa sau Minh Hoàng Thi Văn cũng càng nhiều. Tỷ như Niếp Nhân Hùng lúc trước nội tình quá kém, chuyển hóa sau chỉ có bô nở cái Minh Hoàng Thi Văn, nhưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu một chuyển hóa, liền trực tiếp xuất hiện ba y cái Minh Hoàng Thi Văn. Liêm Văn Long làm có thể so với nửa cái thiên thánh cao thủ, so với lúc trước Kim Ti La Hoàng Minh Điệu không biết mạnh bao nhiêu, chuyển hóa sau thế mà trực tiếp liền là 10 cái Minh Hoàng Thi Văn, đã bắt kịp Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Đương nhiên, cùng Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương khác biệt chính là, bọn hắn đều có linh hồn tồn tại, mà Liêm Văn Long lại là triệt để chết rồi, chỉ có một bộ bị điều khiển thân thể sống sót. Tịch Thiên Dạ, ngươi thi triển cái gì tà pháp? Quỷ Đồng Đầu sắc mặt hoảng sợ, nhìn bên cạnh tản ra quỷ dị khí tức Liêm Văn Long, cả người đều tại run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Liêm Văn Long hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, sợ là đã không còn là lúc trước hắn. Liêm Văn Long đã chết, khí tức linh hồn của hắn hoàn toàn biến mất. Dương Thiến Băng âm thanh run rẩy nói, luyện chế chi pháp. Ngươi thế mà học được U Minh tộc tà ác nhất luyện thi chi pháp. Cao Bình Hùng trừng trong mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hắn hiểu biết bất phàm, thế mà nhận biết luyện thi chi pháp. Bất quá một chân linh thổ bên trong có U Minh tộc tồn tại, nhìn qua một chút tà ác luyện thi chi pháp cũng như người bình thường. Tịch Thiên Dạ không để ý đến hoảng sợ của bọn hắn, dậm chân đi vào Quỷ Đồng Đầu trước mặt, một cái tay nắm lấy hắn chẳng lớn, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn liền trực tiếp chui vào trong óc của hắn. Không muốn cầu ngươi buông tha ta. Quỷ Đồng Đầu chỉ tới kịp nói một câu cầu xin tha thứ, liền triệt để mất đi ý thức, hóa thành cùng Liêm Văn Long một dạng khối lỗi, tản ra u ám khí tức cấm lãnh. Ha ha, báo ứng a, nghĩ không ra ta Trần Nhất An có một ngày hội rơi vào kết quả như vậy. Trần Nhất An nhìn lên trời cười to. Cái thứ ba Trần Nhất An, cũng là hóa thành Tịch Thiên Dạ thi khôi, chất phác quỷ trên mặt đất. Cái thứ tư Dương Tiến Băng, theo sát mấy người khác về sau, hóa thành một bộ lạnh như băng thi khôi. Cái thứ năm Cao Bình Hùng, đang lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đem Cao Bình Hùng cũng luyện chế thành thi khôi thời điểm, đống nhiên ngoại ý muốn lại phát sinh. Chỉ thấy Cao Bình Hùng trên thân đột nhiên sáng lên một cỗ hào quang màu trắng bạc, những cái kia hào quang màu trắng bạc bên trong ẩn chứa hàng loạt huyền diệu vô cùng phù văn, vừa xuất hiện liền xông phá Tịch Thiên Dạ cấm chế, hóa thành một đoàn kinh thiên động địa ánh bạc phóng lên tận trời, một cái nha y mã tờ liền bước ra hơn trăm dặm. A, Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn đoan nở kia ánh sáng trắng bạc, bị hắn Minh Hoàng Thi Văn cầm cố lại, thế mà có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, có chút ý tứ. Phá cấm pháp mục trong truyền thuyết phá cấm pháp mục quả nhiên ngay tại Cao Bình Hùng trên thân. Dầm dạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, một mực có hai bóng người ẩn nút trong bóng tối quan sát hết thảy, không là người khác, đúng là cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân.